Ông xã hợp đồng, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Vạn Tố Y muốn thăm hỏi ý kiến Mạnh Kiều Dịch về chuyện này, thì anh nghĩ là không cần thiết nữa. Anh không hiểu gì về mỹ phẩm và đồ trang điểm, nên không giúp gì được cho Vạn Tố Y. Không phải thế, em có thể cho Mạnh tiên sinh dùng thử trước, biết đâu anh lại nhân đây trở nên đẹp trai hơn thì sao? Đôi mắt Vạn Tố Y cong lên cười, rõ ràng là đang có ý trêu đùa anh. Mạnh Kiều Dịch nghe ra cô đang trêu anh, nhưng vẫn cười mà nói. Anh dùng thứ này để làm gì chứ? Ngốc quá, Vạn Tố Y vứt chiếc khăn trong tay đi, vừa cười vừa dúi máy sấy tóc vào tay Mạnh Kiều Dịch. Anh đừng nghĩ là mỹ phẩm chỉ dành cho phụ nữ, thật ra đàn ông trang điểm cũng là chuyện rất bình thường. Mấy anh diễn viên người mẫu chả phải cũng trang điểm đấy thôi. Đàn ông cũng ít nhúp lưu phụ nữ vậy, chỉ cần trang điểm một chút là nhìn sẽ tươi tắn hơn. Vạn Tố Y quay lưng về phía Mạnh Kiều Dịch mà nói, anh không nhìn thấy phản ứng trên nét mặt của cô nên không biết cô đang nghiêm túc hay chỉ là đùa giỡn. Anh không phản bác những gì Y nói, nhưng anh không nằm trong loại hình đó. Vì thế, dù có thế nào Mạnh Kiều Dịch cũng sẽ không đồng ý đề nghị của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y yêu cầu Mạnh Kiều Dịch giúp cô dùng thử đồ trang điểm. Anh chỉ có thể coi như cô đang chuẩn bị cho công cuộc quảng cáo sau này. Được thôi. Vạn Tố Y không ép anh nữa, dù sao ai cũng có sự lựa chọn riêng. Không chỉ việc dùng thử sản phẩm, cả việc chụp ảnh quảng cáo cũng sẽ không ép buộc Mạnh Kiều Dịch. Nhưng cô vẫn sẽ đem chuyện chụp quảng cáo thương lượng với Mạnh Kiều Dịch, biết đâu anh đồng ý, thì không còn gì bằng nữa rồi. Cô quay lưng lại với Mạnh Kiều Dịch mà nở nụ cười dịu dàng, sự tinh danh trong chuyện này của cô, Mạnh Kiều Dịch chắc chắn không thể phát hiện. Tối nay, đợi Mạnh Kiều Dịch tắm xong, Vạn Tố Y lại rúc vào lòng anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một ngày bận rộn và ý nghĩa lại trôi qua, những giấc ngủ như này lại càng thêm đáng quý. Công ty của Vạn Tố Y mới thành lập, cũng là lúc cô bắt đầu bận rộn hơn. Trong vòng nửa tháng sau đó, cô luôn bận bịu chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Cô tìm kiếm rất nhiều tư liệu về mỹ phẩm, trước ngày ra mắt sản phẩm một ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Sản phẩm mới của Vạn Tố Y vừa ra mắt. Chỉ một ngày sau đó, công ty Khải Lâm cũng ra mắt sản phẩm mới. Sự trùng hợp này khiến Vạn Tố Y không khỏi suy nghĩ. Sản phẩm của công ty Khải Lâm luôn đứng đầu trong giới mỹ phẩm nội địa, nên lượng tiêu thụ của sản phẩm mới bên công ty Vạn Tố Y chắc chắn không thể bì được với sản phẩm bên họ. Vạn Tố Y vốn không có ý cạnh tranh đấu với Khải Lâm, nhưng bên Khải Lâm vừa biết tin Vạn Tố Y sắp sửa ra mắt sản phẩm mới cũng liền chuẩn bị mà tung ra sản phẩm ngay sau đó. Biểu hiện rõ ràng ý đối đầu. Ngay cả phần từ ngữ quảng cáo cũng có ý chĩa về phía cô. Đại khái là dùng mỹ phẩm nên chọn nhãn hiệu đáng tin cậy, chứ đừng dùng hàng của những hãng và tiệm quầy bé. Về phần quảng cáo của sản phẩm mới, bên công ty Vạn Tố Y vẫn chưa quay. Nhưng những bước quảng cáo cơ bản thì chắc chắn vẫn phải có. Vạn Tố Y đăng mấy video lên Weibo của mình, trong đó có vài video hướng dẫn cách sử dụng mẫu son mới của công ty. Không thể không nói. Fan của cô đều là fan ruột, video vừa phát tán, vì giá thành của mẫu son này cũng không hề đắt nên rất nhanh sau đó, lượng hàng chuẩn bị bán ra cho ngày đầu tiên đã hê sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vạn Tố Y nhìn con số tiêu thụ trên cửa hàng điện tử mà thở phào, nói với Triệu Địch. Ngày đầu tiên đạt tiêu chuẩn rồi, mức tiêu thụ vượt xa sự kỳ vọng của tôi. Cứ đà đà ơi, hãng chúng ta không cần đi sâu vào trung tâm thương mại. Bán trên cửa hàng điện tử cũng đủ để nuôi sống nhân viên của công ty rồi. Triệu Địch rất hài lòng với thành tích hôm nay, không giấu nổi sự phấn khích trên gương mặt. Vạn Tố Y cười nhẹ mà lắc đầu, phủ nhận lời Triệu Địch. Tất nhiên là không được rồi, bán trên mạng có tốt đến mấy cũng không bằng bước vào thị trường trong khu thương mại. Đi vào trong khu thương mại khác hẳn, có thể khiến sản phẩm của chúng ta hòa nhập vào cuộc sống của Ronhiniap người hơn, bán trên mạng thì chỉ có thể bán cho fan thôi. Cũng đúng, Triệu Địch gật đầu đồng ý với cô, sau đó cầm đơn hàng bán ra của ngày hôm nay đưa cho cô. Bên bộ phận tư vấn đã giải thích rõ cho khách hàng rồi, tất cả lượng hàng họ đã đặt sẽ được gửi đi trong ngày mai. Tôi cũng vừa gọi điện cho bên xưởng, yêu cầu họ chuyển hàng tới trong ngày hôm nay rồi. Tốt lắm, Vạn Tố Y hài lòng mà đón lấy số liệu, Triệu Địch sắp xếp rất ổn thỏa, cô không có gì để nói nữa. Còn nữa, mấy ngày này giúp tôi sắp xếp phòng chụp. Chuẩn bị cho buổi quay quảng cáo. Em biết rồi à, đã sắp xếp xong từ lâu rồi, nhiếp ảnh gia cũng đang tuyển nhưng mãi chưa tìm được người phù hợp, chắc chắn trong 2 ngày này sẽ có kết quả. Nhiếp ảnh gia là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hình ảnh của Vạn Tố Y và Nguyễn Ca lúc lên hình, nên Triệu Địch rất cẩn trọng, tình nguyện đưa ra giá cao để mời một vài nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Vạn Tố Y vốn rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Triệu Địch, nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Mấy ngày trước Vạn Tố Y đã gọi điện đặt lịch quay với Nguyễn Ca, cô ấy cũng đã đồng ý dành thời gian rảnh rỗi trong tháng này để có thể tập trung quay quảng cáo. Vạn Tố Y ngồi trong phòng làm việc, đọc tư liệu của công ty, xác nhận lại không có vấn đề gì nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa hàng mới thành lập, Vạn Tố Y đương nhiên có nhiều điều phải lo. Cũng may, vì luôn nghiêm túc và cẩn trọng nên không có vấn đề gì xảy ra. Chị Tố Y, chị em mang bầu, cứ ngồi vậy không tốt đâu, chị nên đi lại nhiều một chút, chẳng phải bây giờ công ty cũng không có việc gì sao, chị đi dạo đi, hoặc qua bên Mạnh Tổng chơi một vòng cũng được. Lát nữa đến giờ họp em điện cho chị sau. Triệu Địch đi vào phòng thấy cô đang ngồi đọc tài liệu liền đưa ra đề nghị. Vạn Tố Y vốn có chút mệt mỏi, thấy Triệu Địch nhắc vậy liền vươn vai, quả đúng là có chút đau lưng mỏi gáy. Cô đặt tay lên eo, một tay bóp nhẹ bên cổ mà nói. Có vẻ đúng là không mấy thoải mái, tôi đi ra ngoài dạo một vòng vậy. Vừa nói, cô vừa nhấc điện thoại lên xem thời gian. Bây giờ bên Mạnh Kiều Dịch đang họp, cô cũng không muốn làm phiền anh nên chắc chỉ đi ra khu mua sắm dạo vài vòng. Trung tâm thương mại này rất lớn, cũng là nơi trước đây cô từng làm việc, nên khả năng gặp người quen là rất cao. Vạn Tố Y mặc một áo khoác rất ấm áp, nhưng lại không che được bụng bầu của cô. Vạn Tố Y xoa bụng mà ngước lên, liền bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn cô của Lương Dần. Nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào bụng bầu của cô. Hình ảnh của cô với chiếc bụng bầu khiến Lương Dần vô cùng kinh ngạc, đến mức anh ta pa hia ngưng lại bước chân, ánh mắt không thể rời khỏi bụng cô. Cách chương.